Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08. Chúng ta là di động kinh nghiệm bao. 1/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 08, chúng ta là di động kinh nghiệm bao, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi. Như vậy chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Nghe được cái này quen thuộc lời kịch, Nanoha theo bản năng nói ra. Musashi Kojiro âm thầm mặc đội Rocket đồng phục của đội Asaka giận dữ hét. Chúng ta thế nhưng là đội Rocket tinh anh thành viên. Kodaira vội vàng tức giận nói bổ sung. Không cần đem chúng ta cùng cái kia hai cái yếu gà nói nhập làm một. Đi thôi, Uchiha, liền quyết định là ngươi. Tauro, hai cái Pokemon ra sân thanh âm, đem vừa mới chìm vào giấc ngủ Ryoko đánh thức. Ryoko vuốt mắt phàn nàn nói, chuyện gì xảy ra, làm sao như thế nhao nhao a? Không có gì, chỉ là hai cái di động kinh nghiệm bao đưa tới cửa. Nanoha chẳng hề để ý nói, hai cái này đội Rocket thành viên Pokemon, vừa nhìn liền biết phát dục không tốt. Nanoha xuất ra một viên Pokebo, đồng dạng phi thường tự kỷ ném ra ngoài, lên cho ta đi, Bidro. Quả nhiên, chúng ta Bidro liền là bị ngươi bắt đi. Asaka hung hãn nói, các loại đánh bại tiểu tử này, chúng ta đem Bidro cướp về chính là. Kodaira nói ra, bò, o, tương đương, Tauro phải móng trước đào lấy thổ. Chiến ý dâng cao, nó đã chuẩn bị kỹ càng công kích. Gâu, Uchiha đồng dạng nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Bidro, nhanh sử dụng hỏa diễm vòng xoáy Fire Spin. Nanoha hưng phấn hô, Bidro, ta lúc nào sẽ hỏa diễm vòng xoáy Fire Spin? Ngươi là đang nói đùa chứ? Wa ha ha ha, cười chết ta rồi. Tiểu tử này căn bản không có chút nào hiểu rõ Bidro a. Đúng vậy a, đây chính là một cái đồ ăn đến không thể lại món ăn thái điểu. Con này Bidro xác thực sẽ không hỏa diễm vòng xoáy Fire Spin. Nhưng Nanoha mình lại là sẽ hỏa độn ca tông nhẫn thuật. Một đoàn hỏa cầu thật lớn từ Nanoha miệng bên trong phun ra, nhanh chóng đánh tới hướng đồng dạng cười điên rồi hai cái Pokemon. Phóng thích hào hỏa cầu Gogakyu, cần tiêu hao 3 điểm chakra. Cái này nhưng hào hỏa cầu Gogakyu, Nanoha duy nhất một lần tiêu hao 10 điểm chakra. Bành, đường kính 2 mét cự đại hỏa cầu tại hai cái Pokemon ở giữa nổ tung lên. Uchiha cùng Tauro thanh máu trong nháy mắt thanh không. Hai cái đội Rocket diễn viên quần chúng hai mặt nhìn nhau. Cái này sao có thể? Gian lận a, Asaka khó tiếp thụ bị đánh bại sự thật. Kodaira tâm lý năng lực chịu đựng liền mạnh hơn nhiều. Kéo từ nhà lão đại quả quyết chạy trốn. Keng, ngài Pokemon lấy 1-2. Đánh bại tà ác đội Rocket Pokemon. Keng, ngài Pokemon thu được gấp đôi kinh nghiệm. Cộng 1458 XP. Ngài Pokemon Bidro đẳng cấp cộng 4. Asaka thời điểm chạy trốn phi thường vội vàng, trên mặt đất lưu lại hai cái bao khỏa. Nanoha không khách khí nhận lấy. Dù sao đây là hắn chiến thắng tà ác đội Rocket chiến lợi phẩm. Keng, ngài mở ra thần bí bao khỏa. Chúc mừng ngươi thu được liên minh tệ cộng 2000 Pokemon trứng sao 6. Keng, ngài lại mở ra thần bí bao khỏa. Chúc mừng ngươi thu được Pokemon máy ấp trứng sao 1. Keng, ngài hao tốn 6 điểm tích lũy. Đối cái này 6 viên Pokemon trứng tiến hành xem xét. Keng, cái này 6 viên Pokemon trứng theo thứ tự là đâm đuôi trùng, phổ thông, sao 5, Pichu, ngàn dặm chọn 1, sao 1. Át ra thần tư chất, tuyệt đối là vạn chúng chú mục, thậm chí là cao cấp hơn. Ngàn dặm chọn một cùng vạn chúng chú mục, kém một cái cấp bậc. Nhưng Nanoha còn là muốn bồi dưỡng con này Pichu. Keng, ngài đem một viên Pokemon trứng để vào máy ấp trứng bên trong. Dự tính ấp trứng thời gian là 6 giờ. Nanoha đem máy ấp trứng để đặt đang ngủ túi bên cạnh. Sau đó chui vào túi ngủ bên trong nghỉ ngơi. Sáng sớm, để đặt tại máy ấp trứng bên trong Pokemon trứng. Vỏ trứng đã vỡ vụn thành vô số cánh. Một cái toàn thân màu da cam tiểu ra hỏa. Phí sức từ đó bò lên đi ra. Nhảy đến Nanoha trên mặt. Tựa hồ là bởi vì Nanoha là nó. Sau khi sinh nhìn thấy lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại. Pichu cùng Nanoha độ thân mật mắc. Chủng tộc. Pichu giới tính. Thư đặc tính. Gột thu lôi đẳng cấp. LV. Một tư chất. Ngàn dặm chọn một kỹ năng. Điện giật. Nũng nỉu Pichu lay mở Nanoha mí mắt. Nanoha vẫn như cũ nằm ngáy o o. Bầu không khí Pichu đem quai hàm nâng lên. Xúc một cỗ dòng điện trên người Nanoha phóng thích. Điện giật. Tại Nanoha trên mặt Pichu. Đồng dạng không có tránh thoát mình phát ra điện giật. Bị mình điện lông dựng lên Pichu. Chỉ vào Nanoha cười ha ha. Tiểu hỏa tử ngươi ra rất a. Nanoha hung hãn nói, bì bì tương đương, Pichu tại Nanoha trên bụng lăn một vòng. Lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Pikachu, nơi này có một cái đồng loại của ngươi a. Một cái mang theo mũ lưỡi chai thiếu niên hưng phấn hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.